Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 43, chỉ khoác lên mình chiếc áo lộng lẫy. Góc truyện audio.com. Khi chiếc xe lao dốc, Mộ An An nhanh chóng chuyển hướng, cả hai tay nhanh chóng thao tác chiếc xe nhưng một cách không tự nhiên, chiếc xe phía sau nhanh chóng vượt qua cô. Cùng lúc đó, Mộ An An nghiêng đầu, có thể nhìn thấy người trong xe giơ ngón tay cái lên, rồi hạ xuống, rõ ràng là đang khinh thường cô. Mộ An An không bị ảnh hưởng, bình tĩnh lái xe với tốc độ ổn định. Mẹ nó, Lượng Lượng chửi thề trong tai nghe, anh thất, vừa rồi tim của ông đây vừa ngừng đập. Nếu không phải anh phản ứng nhanh, xe của anh nhất định sẽ bị đâm xuống núi, đến lúc đó sẽ hủy xe chết người, Giang Phong này thật sự là rất tàn nhẫn. Mộ An An không đáp lại lời của Lượng Lượng, lúc này cô có thời gian phản ứng. Sau khi chiếc xe kia tấn công thất bại liền bỏ đi, hai chiếc xe khác lao tới trái phải tấn công vào xe của Mộ An An, khiến xe cô bị kẹt ở giữa. Xe bên phải thô bạo hơn một chút, nhiều lần cọ sát đầu xe của Mộ An An, dẫn đến rất nhiều tia lửa. Mộ An An vẻ mặt bình tĩnh, cô đau lòng chiếc xe, sở thích của Thát gia là siêu tập các loại ô tô. Vì vậy, trong không gian rộng phía sau ngự viên loan, đặc biệt xây dựng một nhà để xe 3 tầng, để rất nhiều loại xe phiên bản giới hạn. Mộ An An lần nào cũng trộm xe, nhưng khi để xe quay lại cũng không bị hư hỏng nặng. Ngay cả khi có hư hỏng nhỏ, sau khi nhân viên cả đêm sửa chữa, về cơ bản không có vấn đề gì. Chiếc xe duy nhất mà Mộ An An làm hỏng là khi nhìn thấy tin tức về trấn kế, Mộ An An đã mất lái, khiến chiếc Rolls Royce phế rồi. Sự việc đã xong, Thất gia không nói gì, Mộ An An vẫn cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Giảm, xe hai bên trái phải đồng thời tấn công, cọ sát vào đầu xe của Mộ An An, tia lửa tóe lên. Chủ nhân của hai chiếc xe đã có những cử chỉ khiêu khích với Mộ An An. Phu, ca, tôi nhìn thấy xe của Giang Phong, Lượng Lượng hét lên trong tai nghe. Mộ An An liếc mắt nhìn, xe của Giang Phong đã đuổi theo. Lượng Lượng, trước đây tôi đã xem video cuộc đua của anh và Giang Phong vài lần, phát hiện rằng mặc dù lần nào bạn cũng thắng Giang Phong, nhưng sự chênh lệch về cơ bản là trong vòng 300 mét, bám đuôi rất sát. Nếu lần này anh để hắn vượt qua, rất khó để chuyển mình. Vừa dứt lời, chiếc xe bên phải của Mộ An An đột nhiên dùng hết sức tăng tốc về phía trước, dọn sạch đường đua, sau đó xe của Giang Phong tăng mã lực vượt qua Mộ An An. Nhưng ngay khi xe của Giang Phong đi qua, một chiếc xe khác từ phía sau đuổi theo. Một lần nữa, hai chiếc xe bên phải trái Mộ An An tiếp tục tấn công. Lượng Lượng mắng thầm trong tai nghe, làm sao thiếu gia tập đoàn Y Dược lại dùng thủ đoạn đê hèn như vậy để thắng cuộc đua, dùng phương pháp hèn hạ này. Một số người chỉ khoác lên mình chiếc áo khoác lộng lẫy, nhưng vẫn không thể thay đổi bản chất trong xương. Mộ An An chế giễu. Theo lời của cô, cho dù là ông cha cặn bã Giang Trần, hay người vợ hiện tại của Giang Trấn, anh em nhà Giang Phong Giang Cầm, đều dựa vào thủ đoạn đê hèn, một bầy xúc sinh bá chiếm Mộ gia. Một bầy xúc sinh thì cần gì tố chất, Lượng Lượng, bây giờ tôi mới hiểu cuộc đua này. Nói cuộc đua, nhưng thực ra chỉ muốn giết chết anh. Đầu tiên, là cực lớn kích động buộc anh phải chiến đấu, khiến anh không thể không ứng chiến. Sau đó, sử dụng mọi thủ đoạn, cho dù anh có khả năng tránh được cũng không có cách nào chiếm được vị trí thứ nhất. Theo quy tắc cá cược anh phải, những lời sau Lượng Lượng không nói. Lần này đặt cược là tay phải, nếu Tông Thất thua cược tất nhiên phải đưa tay phải của mình. Góc truyện audio.com. Tại đường đua ở Mộ Vân Sơn, có một lịch sử, đồng thời còn tồn tại một tổ chức bí mật Thanh Đạo Phu. Đúng như tên gọi, đây là một nhóm băng đảng bí mật, bất cứ ai đó không thực hiện được hợp đồng cá cược Thanh Đạo Phu sẽ đích thân xử lý. 3 năm trước có một thái tử gia ở thành phố bên cạnh đánh cược một chân với người đua xe, sau đó thái tử gia thua trận liền chơi xỏ. Nhưng đến ngày thứ hai, có người nhận được tin tức rằng thái tử đã bị phế một chân. Lúc này, những người ở Mộ Vân Son biết rằng luôn luôn có Thanh Đạo Phu. Lượng Lượng kể chuyện với Mộ An An, giọng nói rất trầm, rõ ràng anh ấy đang rất lo lắng. Cuộc đua mới đi được nửa chặng đường, nhưng xe của Tông Thất đã bị tấn công. Phía sau còn có hai chiếc xe nữa đi theo, chỉ cần hai chiếc xe phía trước Tông Thất xảy ra chuyện gì, xe phía sau sẽ lập tức chạy theo, tình huống rất không lạc quan. Trên trán của Lượng Lượng không ngừng đổ mồ hôi, anh thực sự lo lắng cho Tông Thất. Lượng Lượng ở đây thì căng thẳng, nhưng bên kia thì khác. Ở phòng chờ bên cạnh, một người đàn ông mặc vest, hơi giống quản lý, đang đeo tai nghe, nói chuyện với Giang Phong trên đường đua. Chủ nhân, cậu và con chó hoang đã cách nhau 1 km, bây giờ con chó hoang dù muốn sủa cũng không được. Cậu sẽ thắng cuộc đua này. Lời đối thoại được truyền tải chính xác qua tai nghe, bên tai nghe Giang Phong. Giang Phong từ kính chiếu hậu liếc nhìn phía sau, không còn nhìn thấy xe của Tông Thất, lập tức nở một nụ cười đắc thắng. Hừ, muốn đấu với tao thật là ngu ngốc, tao đường đường là thiếu gia của tập đoàn Y Dược. một tên nhóc tóc vàng không biết ở nơi nào tới còn muốn khiêu khích tao sao? Thật không biết tự lượng sức mình, Giang Phong càng thêm tự đắc nói hất cằm. Đó là một cảm giác tự hào hơn người, với tư cách là thiếu gia của tập đoàn y dược. Giang Phong tốc độ không ngừng tăng lên, cuối cùng, chỉ có khoảng cách vòng cuối cùng. Hắn ta sắp thắng, cuối cùng cũng có thể dương dương đắc ý, những lần trước thua vào tay tên phế vật tông thất, tất cả những uất ức đều được phát tiết ra. Nghĩ đến đây, Giang Phong mão toàn thân bắt đầu hưng phấn, tốc độ không ngừng tăng lên. Điểm cuối, ngay trước mắt, hắn dường như có thể nghe thấy giọng nói của đội cổ vũ phía trước, tiếng reo hò chiến thắng. Hắn, sắp thắng, rồi. Yếu tố hưng phấn trong máu đang kêu gào điên cuồng. Tuy nhiên, đại thiếu gia trong tai nghe đội trưởng đột nhiên hét lên một tiếng không thể tin được. Tông thất, Giang Phong vốn là đang hưng phấn, nghe thấy tiếng hét trong tai nghe, hắn ta lập tức nhìn vào kính chiếu hậu, nhìn thấy chiếc xe Bugatti Veyron màu xanh đen, sau một khúc quanh đã nhanh chóng xuất hiện trên đường đua cuối cùng. Các hoạt náo viên vì tông thất mà hét lên khi nhìn thấy cảnh này. Anh thất, anh đẹp trai quá. Đã biết anh thất nhất định sẽ vượt qua được. Xung quanh náo nhiệt hét lên từng đợt âm thanh. Lúc này, ngay cả đàn ông thẳng như Lượng Lượng cũng không cầm được mà đỏ khóe mắt. Anh nhìn trên đường đua, hai chiếc xe đã chặn tông thất, một chiếc đâm vào lan can an toàn, một nửa chiếc xe lộ ra trên vách núi. Lái xe hoàn toàn không dám di chuyển, việc di chuyển này thậm chí sẽ khiến người và phương tiện đều phế. Lượng Lượng, anh thất, đoạn cuối cùng, còn có 700m, 500m. Mộ An An không đáp, mắt nhìn chăm chú vào đoạn đường then chốt phía trước, cũng không nghe thấy tiếng la hét cổ vũ, sự tập trung hết vào điểm cuối. 300m, cocchuyenaudio.com, 200m, 100m, cách chương.